Kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với những nội dung tiếp theo trong chương 4 của quyển sách Ngọc Lịch Bửu Phiêu. 4.8 Tiếp tục sự ứng nghiệm của Ngọc Lịch Bửu Phiêu. 4.8.1 Mơ gặp phương thức chữa bệnh, chữa khỏi bệnh đường huyết. Ông Lý Toàn Thái tại huyện Hà Giang nói: Tôi trường kỳ bị chứng bệnh đường huyết, mùa đông năm ngoái đã tái bệnh, bệnh tình thật là nguy kịch. Ông anh Giang Hoài Thanh đến trị bệnh cho tôi, có nhắc đến chuyện có cảm ứng khi in tặng sách Ngọc Lịch Bửu Phiêu, đồng thời bàn đến vụ án oan ức của Nghiêm Trạc Lâm. Sau khi nghe, tôi rất là kinh ngạc, lập tức nghĩ đến cuốn sách Ngọc Lịch Bửu Phiêu mà trước kia bạn mình biếu tặng, bấy lâu nay bỏ quên, cất trên tủ sách. Sau khi đọc, lập tức đồng ý, in tặng. Khi nói xong người rất khỏe, bệnh nghẹt đường huyết cũng tạm ngừng. Thật là một khái niệm cảm ứng thật lòng, nên lọc nguyện in ấn 50 cuốn sách và viết tờ sớ đứng trước bàn thờ thần Táo Quân, thành tâm cầu thỉnh. Không bao lâu, bệnh tình thuyên giảm được một nửa. Trong lòng nghĩ, thần và người tương ứng cùng tồn tại với nhau. Tâm tức thần là ý nghĩa như vậy. Cho nên trong lòng cầu thỉnh, nếu trong vòng thời gian gần đây mà có thể tiêu tan các sự đau khổ của bệnh tật, tôi nhất định in thêm 100 cuốn. Trong lòng nghĩ xong thì ngủ thiếp lúc nào không hay. Khi ngủ nằm mơ thấy một vị bác sĩ nói với mình: bệnh của ngươi phải uống thuốc 4 món, một ngày 4 lần. Khi thức dậy, rất là kinh ngạc phương thuốc của thần chỉ bảo, chính là toa thuốc của ông anh mang đến cho mình, nên tuân theo lời chỉ dẫn mà uống. Không đến 10 ngày sau, kể cả những bệnh trước đây như đốm đỏ trên vòng cổ và bệnh hen suyễn hoàn toàn biến mất, ăn uống cũng trở lại bình thường. Tốc độ cảm ứng của cuốn sách Ngọc Lịch Bửu Phiêu quả nhiên thật là nhanh. 4.8.2 In sách kiên thịt, liên tục khỏi nhiều bệnh. Ông Lưu Tổ Thái tại huyện Hán Dương nói: Lúc tôi năm 20 tuổi, tôi bị chứng bệnh thổ huyết. Một ngày phát bệnh đến 3-4 lần, kéo dài đã 3 năm nay, trăm phương ngàn thuốc đều vô hiệu quả. Sau này xem sách thiện, trong đó có ghi kiêng ăn thịt bò, thịt chó, có thể giữ không sinh bất bệnh. Tức thì lập lời thề nguyện, kiêng ăn thịt bò, thịt cầy. Không đến 10 ngày đã khỏi chứng bệnh thổ ra quyết. Sau này cho đến năm 28 tuổi vẫn chưa có con, nên thành tâm thương kính chữ và giấy. Luôn không giẫm đạp lên những giấy có viết chữ, luôn xếp gọn vào nơi sạch sẽ và đốt đi. Trải qua thời gian 2 năm, quả nhiên sanh được một đứa con trai. Nhưng không đến 1 tuổi, con trai đột nhiên phát bệnh, thuốc trị vô hiệu, cả nhà hoang mang lo sợ. Ngay đêm hôm đó, cầu xin ông thần Táo Quân nguyện in 10 cuốn sách Ngọc Lịch Bửu Phiêu, xin vào ngày mùng 1 phát tâm biếu tặng. Sau khi phát nguyện xong, ngày hôm sau thì phát bệnh. Khi đến ngày mùng 1, do chưa chuẩn bị xong, không kịp cấp phát ngay ngày hôm đó, bệnh của con trai lại tái phát. Tôi lại đứng cầu thần Táo Quân, nhất định sẽ phát tặng vào ngày mùng 4. Ngày hôm sau, bệnh của con lại hết. Đến buổi sáng ngày mùng 4, thời tiết âm u, tôi dự định đến tỉnh thành mua sách Ngọc Lịch Bửu Phiêu. Khi qua thuyền, ông lái thuyền nói với tôi: gió rất lớn. Do tâm đã quyết, tôi vẫn lên tàu xuất phát. Khi tàu đến giữa sông, đột nhiên sóng to gió lớn ào tới. Mưa rất to, lan can của chiếc thuyền bị gãy. Trong tâm tôi âm thầm nguyện cầu, vái thần linh phù hộ, thuyền đừng bị chìm. Không bao lâu, mưa gió đã ngưng, trời sáng lại. Đến tối tôi mới đến tỉnh thành. Khi chờ lấy sách và phát tặng xong về đến nhà, đã thấy con trai tôi ngồi chơi trước cửa. Sự kiện này chứng tỏ sự hiệu nghiệm khi tặng sách Ngọc Lịch Bửu Phiêu. Thực sự cứu nguy giải khó, tạo cho người được may tránh nạn. Ký sự này để làm chứng cho những người ưa thích hành thiện. 4.8.3 Bệnh ban, hen suyễn, in sách khỏi bệnh. Ông Lưu Quốc Chấn nói: tôi đồng hương với ông Lưu Tổ Thái, đã từng nghe nói con trai ông ta bị bệnh hoa ban do in ấn sách Ngọc Lịch Bửu Phiêu, lập tức từ nguy chuyển sang lành. Vào tháng 12, cháu tôi cũng bị bệnh hoa ban, sử dụng nhân sâm, các loại thuốc bổ, thuốc quý đều vô hiệu. Lại thêm bệnh hen suyễn, không ăn uống được, ăn uống đều nôn ra, mệt đến không nói ra lời. Người nhà rất là lo âu. Ông Vương Tâm Đình khuyên tôi nên in sách thiện tặng thiên hạ. Chợt tôi nghĩ đến chuyện con trai ông Tổ Thái, như trong giấc mơ thức tỉnh lại, lập tức hướng về trời cầu vái thần linh, nguyện in 20 cuốn sách Ngọc Lịch Bửu Phiêu và sách Âm Định Văn Chú Thích, 30 cuốn sách biếu tặng thiên hạ. Không bao lâu, bệnh hen suyễn và bệnh ban đều tan biến, nhưng lại mọc ra những mụn nước. Trong sách bệnh lý gọi là tử cứu mẫu, là những chứng bệnh mang đến tốt lành. Ông Tâm Đình rất là vui mừng, nói: "Nên sửa tên của cháu ông thành tên Tái Sanh." Như thế tên của cháu tôi đã sửa thành Tái Sanh. Trên trời lúc nào cũng ban phước cho những người có lòng thiện tâm và công đức, cho nên sự báo ứng rất là rõ rệt. 4.8.4 Ký sự trị bệnh khỏi chân. Ông Vương Đình Quang tại huyện Hán Dương nói: "Tôi lúc nhỏ đã học tập kinh dịch và bát quái, cho nên đã hiểu được đạo lý thần ma trong âm dương, mấu chốt cảm ứng sự hung và lành. Sau khi đọc xong cuốn Ngọc Lịch Bửu Phiêu, chuyên lý luận nguyên lý việc nhân quả báo, những sự việc như trên tuy nhiên liên quan đến chuyện thần linh và hồn ma, không thể chứng minh và chứng kiến hiện thời. Nhưng trong đạo lý có nói, quả thật chính xác không rời. Nhân quả báo dịch, ngũ hành, bát quái âm dương có thể làm chứng bù đắp quá khứ. Cháu của tôi tên là Dương Phàm, bị bệnh chân đã từ lâu. Một ngày tôi ghi một tờ sớ đốt lên cho thần táo quân, xin hứa chia đợt in tặng 500 cuốn Ngọc Lịch Bửu Phiêu và tặng trước 100 cuốn. Từ đó bệnh chân dần dần khỏi, đến khi in tặng đủ số lượng thì bệnh hoàn toàn dứt. Thật là một kỳ tích." Sau đây kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu một 4.8.5 Ký sự thoát hiểm bệnh hoa ban. Ông Lưu Đức Hậu nói: "Trong huyện Hán Dương của chúng ta đang có dịch bệnh, trẻ em bị bệnh hoa ban, mỗi khi đến mùa xuân là phát bệnh. Vào ngày 22 tháng 12, con trai tôi tên là Tân Nhân, tự nhiên bị nhiễm bệnh hoa ban. Đến ngày mùng 2 tháng Giêng, tìm thuốc vẫn không hết bệnh. Cả nhà rất là lo sợ, mau hướng trời cầu cứu, xin nguyện in tặng 20 cuốn sách Ngọc Lịch Bửu Phiêu. Đến giờ ngọ ngày mùng 5, bệnh càng trầm trọng thêm, người bị tái tím, tưởng như là không qua khỏi được. Ông Đồng Hương Phù khuyên tôi nên cầu cứu thần linh và in tặng thêm 20 cuốn sách thiện, tổng cộng là 40 cuốn để tăng thêm công đức. Đến giờ Mùi, tức 1 giờ trưa, người trở hồng lại, sau đó qua cơn nguy kịch, uống thuốc đạt hiệu quả. Vài hôm sau, bệnh hoàn toàn khỏi hẳn, không để lại thẹo. Đặc biệt ghi lại sự kiện này để phát ra sức mạnh khi thần linh ban phước. 4.8.6 Ký sự về hồn ma lính quỷ, bỏ thuốc để móc hồn. Ông Giảng Tống Kiệt bị bệnh nặng, không ngờ sau khi sắc thuốc uống xong, người toát mồ hôi lạnh, rồi tử vong. Sau khi chết, đột nhiên ông thấy hai lính quỷ tay cầm danh sách dẫn giải đi. Ông mặc áo chỉnh tề ngồi lên xe. Khi ngồi trên xe, ông nghe có một người phụ nữ đang chửi bới không ngừng. Không bao lâu, đến trước cửa một, giống như quan phủ, nhìn thấy một vị quan ngồi trên quan đường hỏi, nhìn rất là uy nghiêm. Hai lính quỷ quỳ xuống trình báo sự việc. Khi ông quan hỏi cung, gọi đến tên ông Giảng Tống Kiệt và truyền ông ta đến trước sảnh, tra hỏi lý lịch quê quán của ông ta. Ông Giảng rất kính nể mà trả lời: "Tôi là tiến sĩ, người của Vân Nam Côn Minh, hiện tại đang giữ chức trong một quan phủ." Ông quan lập tức thoát lên và nói: Sai rồi, đáng lẽ phải là ông quan bên tỉnh Hồ Nam. Lính quỷ nhanh tay đưa về Trần Dương." Ông Giảng hỏi thăm và nói: "Đưa tôi hồi Dương sao? Lấy gì làm bằng chứng?" Ông quan trả lời: "Lúc ông bệnh, bác sĩ cho toa thuốc, Trong đó mạ vàng 3 phân, nhưng lính quỷ theo ông đến tiệm thuốc, dùng tay che mắt ông sửa thành 3 chỉ. Đây chính là chứng cứ. Khi ông giảng ra khỏi quan phủ, hỏi lính quỷ: "Ông quan trên phủ là ai? Nhìn mặt rất quen." Lính quỷ nói: "Ông là một quan viên lúc trên trần gian, vì sống trên trần gian rất liêm chính. Sau khi chết được Ngọc Hoàng Đại Đế phái đảm nhiệm chức quan tại đây. Không bao lâu, hồn của ông trở lại trần gian, về đến nhà. Ông nhìn thấy người thân và bà con đang ngồi bàn việc ma chay cho ông. Ông cảm thấy người ông ấm lại, tay chân cử động được. Ông thét lên gọi người nhà: "Tôi sống trở lại rồi, mang đem canh nóng cho ta uống." Sau khi khỏi bệnh, ông hỏi thăm phu nhân kiểm tra lại toa thuốc. Trong đó món mạ vàng cân lại, quả nhiên là 3 chỉ. Rồi kiểm tra lại toa thuốc của bác sĩ, trong đó ghi chỉ có 3 phân thôi. Phu nhân của ông rất hối hận mà nói: "Khi đem thuốc về, không thời gian kiểm tra kỹ lại, nên mới xảy ra sự cố như trên." Ông giảng Tống Kiệt nói: "Không phải chuyện do bà gây ra." Nên đã kể hết chuyện mình đã từng trải qua cho bà vợ nghe. Mấy hôm sau, ông hàng xóm, người Hồ Nam, quả nhiên qua đời. Ông đi tìm hiểu, đúng là ông ta giữ chức quan như ông nghe thấy. Ông giảng Tống Kiệt đưa chuyện này lưu truyền phát hành, đặc biệt là góp tiền in sách Ngọc Lịch Bửu Phiêu để khuyên thế gian. Từ đây về sau, ông không ngừng làm việc tốt, vừa được thăng quan và con trai ông đã thi đậu vào khoa tiến sĩ. Chính những ký sự về việc in tặng sách Ngọc Lịch Bửu Phiêu được khỏi bệnh. 4.9.1 Phát nguyện in sách Thần Linh Tặng Thuốc. Con dâu thứ của tôi là Thị Lưu đã từng bị nhiễm dịch bệnh, cả thân thể nổi lên chấm đỏ, uống thuốc cũng vô hiệu, bệnh ngày càng nghiêm trọng. Đến ngày thứ 12, bác sĩ nói độc tố của bệnh đã di chuyển vô tim, mạch khí đã tuyệt, rất nguy kịch trong nay mai. Cả nhà đã bó tay, cho nên tôi gấp rút đến đền thờ thần táo quân, đốt nhang cầu vái. Nếu như bệnh tình dâu thứ của tôi được khỏi bệnh, tôi đồng ý in tặng 100 cuốn sách Ngọc Lịch Bửu Phiêu, vả lại khuyên giải người đời kính ngưỡng cuốn sách này để cải thiện. Đến giờ khuya canh hai, lại đến trước đền thờ thần táo quân, cầu vái thật lâu. Đến giờ canh 4, cùng với con trai thứ âm thầm cầu vái trong phòng. Nếu Ngọc Hoàng Đại Đế từ bi có thể cứu được bệnh của dâu và vợ của chúng con, có thể khỏi bệnh, chúng con cố gắng hết sức mình để khuyên độ thế nhân, kính ngưỡng đạo lý của sách Ngọc Lịch Bửu Phiêu. Đến lúc giờ canh 5, người nhà ngủ thiếp đi tại bếp. Trong mơ nghe thấy tiếng người gõ cửa. Khi mở cửa ra, nhìn thấy có một lão già, trong tay cầm một viên thuốc màu đen, nói là đến trị bệnh cho Thị Lưu. Vừa nói xong, bước thẳng vô nhà, cùng với con trai thứ cho Thị Lưu uống thuốc. Cả nhà đứng ở phòng ngoài mong đợi, đột nhiên nghe trong phòng có tiếng nói: "Phải cử động nhiều." Ngay lập tức nhìn thấy có một người hầu tay bưng thùng ra, đột ngột rớt xuống, làm đổ thùng phân, để phân văng đầy mình của người nhà. Giật mình thức tỉnh, chạy vào trong phòng, nghe bệnh tình của dâu thứ khỏe lên nhiều. Sau khi trời sáng, mời bác sĩ đến khám, phát hiện mạch nguyệt đã hồi sinh, uống thuốc thêm mấy liều, đã khỏi bệnh. Đây chính là thần linh đã âm thầm phù hộ, là chuyện có cầu, có ứng, ban cho các quân tử thích hành thiện. Nếu thấy cuốn sách Ngọc Lịch Bửu Phiêu, nhất định phải thành thật, ban hành chân lý trong sách, hoặc sao chép in ấn, truyền tặng cho người khác, hoặc truyền cáo những sự kiện như vậy cho người khác hiểu, dùng để khuyên giải đời người, cải hóa lòng thiện. nhất định nhận được vô lượng phước báo. 4.9.2 Nguy cấp cầu cứu hiện linh ứng. Cuốn sách Ngọc Lịch Bửu Phiêu ghi lại các sự kiện về báo ứng của họa và phước, một mặt để khuyên giải thế nhân, một mặt để hỗ trợ cho người giải quyết các nguy khó thực tế và cầu vái. Thật là một cuốn sách thiện, bửu điển, có lợi cho nhiều mặt, cho nên tôi rất là tín ngưỡng. Trong nhiều năm qua, tôi liên tục quyên góp tiền để in tặng sách, vừa tận tay mình cầm bút chú thích, dẫn đạo người vì thiện. Lúc ban đầu, tôi chỉ cảm nhận những sự kiện trong sách nêu về phước họa báo ứng, hoàn toàn là do tác giả muốn viết ra để khuyên thế gian hành thiện. Rất là khả kính, thực sự là mình cũng chưa tận mắt nhìn thấy. Con gái thứ của tôi gả cho họ Lăng làm dâu, tức là con trai trưởng của Lăng Sang Hoài, Lăng Trọng Thanh làm vợ. Xu gia bên Sang Hoài là tú tài gia tộc, cho nên được mời đến gia phủ của ông Triệu Chi Hương làm gia sư. Cả gia đình đều dọn đến nơi ấy lập nghiệp. Ngày 12 tháng 2 mùa xuân năm ấy, thứ nữ đột ngột đau bụng dữ dội, những người nghe được đều không đành lòng. Ông Xui cũng thông về đạo y thuật, nhưng liên tục uống mấy liều thuốc cũng không thuyên giảm. Trọng Thanh nhìn thấy vợ mình đau đớn như thế, khổ tâm đến rơi cả nước mắt. Khi phu nhân của tôi nghe tin con gái, lập tức lên đường cùng cậu con trai thứ ba, ngồi kiệu đến thăm. Mẹ con gặp nhau, chỉ có thể cùng khóc òa lên. Phu niệm thê, mẫu niệm con, đệ niệm tỷ, một cảnh nhìn rất là thảm khốc. Cho dù là lòng dạ sắt đá cũng thương tâm. Con rể khi nhớ đến trời đã tối, mau mời tôi về thôn quê, nhưng đã không kịp. Đột nhiên con rể của tôi nhớ tôi đã từng nói, in ấn tặng sách Ngọc Lịch Bửu Phiêu rất có công hiệu khi cầu cứu. Cho nên nhanh đến trước đền thờ của thần Táo Quân, quỳ xuống cầu vái. Nguyện in tặng 60 cuốn sách, mong cho vợ được khỏi bệnh. Sau khi thề nguyện xong, trải qua nửa tiếng đồng hồ, tuy bệnh có chuyển biến tốt nhưng vẫn không giảm đau. Con rể đang suy tính, đột nhiên nghe thấy vợ mình hét lên nói, ai cho tôi uống viên thuốc, kẹt trong cổ họng không nuốt được. Khi nói xong, viên thuốc đã lọt vào trong bụng. Không bao lâu, bụng đã hết đau. Suy nghĩ lại lúc này, trong phòng người thân đều cạnh bên giường, không thấy có ai cho cô ta uống thuốc gì cả. Đến ngày thứ hai thì bệnh hoàn toàn khỏi. Con rể tường thuật lại sự kiện như trên cho tôi nghe. Tôi nói, đây chính là linh cảm khi in tặng sách Ngọc Lịch Bửu Phiêu. Thần linh đã ban thuốc thần, còn phải cảm tạ lòng từ bi của thần Phật cứu độ. Con rể tôi nói, dạ, dạ. Thuật lại những sự kiện linh nghiệm như trên, khi dùng sách Ngọc Lịch Bửu Phiêu để cứu bệnh, dùng để chứng nghiệm linh cảm của cuốn sách này, đưa cho các vị thiện nhân quân tử, tạo cho người có lòng tin kiên cố, phổ biến quảng bá, hành thiện cho nhiều. Trên trời sẽ ban phước phần cho người có lòng thiện tâm. Cuốn sách Ngọc Lịch Bửu Phiêu so sánh với những cuốn sách khác, thật là có khác biệt rất lớn. 4.9.3 In tặng sách Ngọc Lịch Bửu Phiêu, sinh đẻ bình an. Thị Bao là vợ của ông Trần Đạo Mẫn tại Cảnh Nguyện. Trong năm nay, ngày 20 tháng Giêng, đột ngột sanh non với bào thai tháng thứ 5. Đau bụng dữ dội, khi cuốn rốn thai đã lòi ra, thật là nguy kịch. Ông Trần đứng nhìn bối rối, tức thì đến trước thần ông Táo Quân để cầu vái, thề nguyện in tặng 200 cuốn sách Ngọc Lịch Bửu Phiêu. Sau đó hài nhi sanh ra an toàn, thị bao cũng bình an. Tiếp tục in tặng thêm 200 cuốn sách, thân thể bình phục nhanh chóng. Đây chính là linh nghiệm của sách Ngọc Lịch Bửu Phiêu. Cho nên tôi ghi nhận lại để cho những người thích hành thiện tăng thêm một minh chứng. 4.9.4 Khi bị bệnh u mắt, in tặng sách được bình phục. Người sống trên đời chỉ cầu sống đúng với lương tâm là được, vì lương tâm chính là chân lý chính là ý trời. Nếu đúng được với lương tâm của chính mình thì đúng với ý trời. Phải đối mặt làm sao mới đúng ý trời đây? Hành thiện chính là đúng với ý trời. Nếu đúng được ý trời, cõi trời nhất định sẽ hỗ trợ cho mình. Nếu làm trái ý trời, cõi trời nhất định ban xuống thảm họa chết chóc. Đạo lý như thế luôn không thay đổi. Lúc tôi thời thanh niên, tầm nhìn chưa được thông thoáng tinh vi, tuy hiểu được làm việc tốt là đúng với đạo lý của cõi đời, nhưng đối với chuyện báo ứng của thiện ác, vẫn còn nửa nghi, nửa tin. Trong một cơ hội ngẫu nhiên, tôi có được cuốn sách Ngọc Lịch Bửu Phiêu. Sau khi đọc, thấu hiểu việc thiện không thể không làm, tại vì báo ứng của thiện và ác quả thật không sai. Trong số việc thiện mình cần phải làm, không gì bằng và lớn hơn là khuyên giải được đời người hành thiện, và hơn cả việc khuyên giải người hành thiện là bố thí hoặc in tặng sách Ngọc Lịch Bửu Phiêu. Vợ tôi Thị Giang, năm nay 50 tuổi, thường ngày có tâm từ bi, rất là kính ngưỡng cuốn sách Ngọc Lịch Bửu Phiêu. Trong năm vào giữa tháng 7, đột nhiên mắc bệnh mắt. Hai con mắt mọc lên khối u che hết phần mắt, rất là đau đớn. Ngồi nằm không yên, không ăn uống được, tầm nhìn bị kém đi. Tôi nghĩ bệnh mắt là một chứng bệnh có thật, chứ không phải là do tâm lý gây ra. Sử dụng thuốc để đắp, rửa, nhỏ thuốc, cơ thể có hiệu quả chăng? Nhưng đã trải qua 10 ngày, tất cả các phương thức đều vô hiệu, đã hết cách. Đang trong tình thế không biết phải làm sao, vợ tôi đột nhiên nhớ đến chuyện in tặng sách Ngọc Lịch Bửu Phiêu có cảm ứng trị làm bệnh tật. Kêu con trai đến trước đền thờ thần Táo Quân cầu vái, thề nguyện in tặng 100 cuốn sách Ngọc Lịch Bửu Phiêu. Lập tức cơn đau giảm đi và ngủ thiếp đi. Đến buổi sáng ngày hôm sau, mắt bớt sưng và mở mắt ra. Nhìn hơi rõ, từ từ cũng dần khỏi bệnh. Thông qua sức mạnh của lời thề để đạt được mục đích là phương pháp linh nghiệm hay không linh nghiệm. Báo ứng là có hiệu hay vô hiệu? Thật rõ ràng, rất là có sức thuyết phục. Tôi vốn là người huyện An Ưu của Sơn Đông, dẫn dắt vợ con lưu trú đến Thẩm Dương. Lập nghiệp bằng nghề gia sư nên kinh tế rất là nghèo khó. Nhưng có tâm thích làm việc thiện, mọi khi cầu vái lập lời nguyện đều không dám thất hứa không trả. Cả nhà ăn ở bình dân, siêng năng làm việc mới tiết kiệm được một ít tiền, mua một số sách thiện tặng cho người có duyên, hy vọng ai ai đều tin tưởng mà truyền bá với nhau, cùng quy với thiện đạo. 4.9.5 In ấn sách thiện, sự nghiệp thuận lợi. Ông Thăng Văn Khiêm là người huyện Tung Linh của Tứ Xuyên, buôn bán tiệm cơm tại khu phố Giới Nhật Bản, đường Hậu Vinh, Tứ Thời Xuân. Ngày 28 tháng 4 năm Canh Thân, vì thay đổi chính sách quản lý, chuyện buôn bán không thuận lợi nên tắm sạch sẽ, đốt nhang khấn vái. Nếu như việc làm của tôi làm được thành công, tôi nguyện in tặng 100 cuốn sách Ngọc Lịch Bửu Phiêu. Rất là kỳ lạ, không đến mấy hôm sau, các việc mình đang làm đều thành công hết. Tôi rất kính ngưỡng bố thí để trả đáp thần Phật trên cõi trời ban phước, và ghi lại sự kiện như thế chủ yếu để khuyên giải thế nhân hành thiện. Như vậy là kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn những nội dung tiếp theo trong chương 4. Mời các bạn đón nghe phần kế tiếp để tiếp tục tìm hiểu nội dung của chương.